cấp trên là nữ chính mỹ nhân thụ mạt thế. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạnh há hốc miệng, kinh ngạc đến mức không phát ra được tiếng. Qua khe cửa thang máy đang bị một lực mạnh kéo giãn ra, nàng cuối cùng cũng thấy rõ mặt của cái thứ nãy giờ vẫn điên cuồng đập cửa bên ngoài. Hoặc, ít nhất là, từng là khuôn mặt người. Làn da trên mặt hắn gần như đã hoàn toàn mục giữa. Lớp da cũ sắp rụng xuống, cứ treo lủng lẳng như da lột. Bên dưới lộ ra lớp da mới đen nhánh, cứng rắn như vỏ bọc. Mí mắt, mũi, môi như bị tan chảy, lộ ra toàn bộ mô cơ và cơ quan đáng sợ bên trong. Lợi răng trơ trụi phơi ra ngoài, kết nối với một hàng răng nhọn vàng khè, dài hơn cả nanh thú hoang, như chỉ cần một cú cắn là đủ để cắn nát cái cổ mảnh khảnh của Tô Hạnh. Vì sao Tô Hạnh lại chắc chắn đó là người? Bởi vì cái thứ quái vật đó đang mặc trên người bộ áo thun vàng cứt chó mà Hoàng Thái Tử đã mặc từ tuần trước đến giờ vẫn chưa thay. Cái hình in lỗi thời trên ngực còn xấu đến mức cả tòa nhà này không ai dám mặc giống lần thứ hai. Khặc khặc, thứ kia dường như vì thấy được Tô Hạnh mà càng thêm hưng phấn, dồn sức đẩy mạnh hai cánh cửa thang máy đang bị kẹt. Khe hở mỗi lúc một rộng, đủ để cái đầu to tướng của nó thò vào, nhìn cái thứ không rõ là người hay là quỷ sắp chen vào được. Mặt Tô Hạnh trắng bệch, run rẩy ôm chặt Ôn Như Yểu co rúm lại trong góc thang máy. Cả người mềm nhũn như bún. May mắn thay, cửa thang máy lại bị kẹt ở một vị trí không đủ để thân hình cồng kềnh kia chen lọt vào. Không kéo thêm được, con quái vật phát cáu đấm mạnh xuống mấy cú, khiến cả tấm cửa kim loại biến dạng, cuối cùng kẹt cứng luôn. Tạm thời có được chút thời gian để thở, Tô Hạnh mới sực nhớ ra mình phải hít thở, thở hổn hển từng mụn lớn, nhưng kẻ kia vẫn không chịu đi, con mắt đỏ quạch cứ thế nhìn chằm chằm vào nàng, con người còn đảo qua đảo lại, như đang suy nghĩ điều gì đó, cái nhìn khiến nàng tê dại cả da đầu. Tô Hạnh không rõ cái thứ này còn sót lại bao nhiêu nhân tính, nhưng rõ ràng trong cú đấm, trong ánh mắt, tuyệt đối không có chút lý trí nào của con người. Ngay sau đó, nàng thấy con quái vật nghiêng người, duỗi mấy ngón tay dài ngoằng biến dạng vào trong khe cửa. Móng tay nhọn hoắt như móc câu hướng thẳng vào mặt nàng. Không gian trong thang máy vốn đã hẹp, móng tay dính máu khô của nó gần như cào sát má nàng. Tô Hạnh sợ hãi nhắm tịt mắt, theo phản xạ xoay người né tránh. Xoẹt, tiếng vải rách vang lên sau lưng, nhưng kỳ lạ là không thấy đau đớn. Hóa ra cánh tay to như cành cây của con quái vật chỉ mới với tới được lưng nàng, cào rách áo khoác chứ chưa chạm vào da thịt. May quá, sáng nay nàng lo mưa lạnh nên mới đổi sang áo dạ dày cộm. Nếu mặc sơ mi chắc tiêu rồi. Tình huống hỗn loạn bất ngờ này khiến nàng đẩy Ôn Như Yểu về phía sau, bản thân lại thành người chắn phía trước. Ôn Như Yểu thấp hơn nàng nửa cái đầu, lúc mặt đối mặt thì cằm nàng kia chỉ chạm tới xương quai xanh của Tô Hạnh. Đã thế còn bị ôm chặt, loạng choạng thế nào, đôi môi mềm mại cứ phớt nhẹ lướt qua cổ nàng mấy lần. Tinh, kích hoạt, nguyện vọng của Ly, ếm cầu, vì yêu hy sinh thân mình. Ly, ếm điểm, 3. Đạt điều kiện nâng thuộc tính, vui lòng chọn, sức mạnh tốc độ né tránh. Tô Hạnh vừa run rẩy vừa hoảng hồn, nghe thấy giọng đó vang lên trong đầu thì sững lại, đơ toàn thân. 2. Dù sao tôi cũng là bàn tay vàng rơi ra từ người nữ chính, cô nhặt được coi như cô may mắn, vậy thì tiện thể mở cho cô một cái bắp nhé. Nỗi sợ trong lòng Tô Hạnh bỗng chốc vơi đi quá nửa, thay vào đó là cảm giác cạn lời. Nhưng cô cũng không có thời gian để bận tâm trước một thế giới đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo bình thường, cộng thêm con quái vật mạnh mẽ đằng sau luôn rình rập lấy mạng mình. Cô lập tức cộng điểm vào mục sức mạnh. Tuy nhiên, sau khi cộng xong thì chẳng thấy cơ thể có thay đổi gì. Khặc khặc, âm thanh xe gió sắc nhọn lướt qua sau đầu truyền đến tai, kèm theo tiếng răng nanh va vào nhau ken két của quái vật phía sau, khiến lông tơ trên lưng Tô Hạnh dựng đứng, tim đập thình thịch. Cộng sức mạnh rồi thì mình có thể đánh bại con quái vật phía sau sao? Tất nhiên là không, cô chỉ là một con lía M cầu công cụ thôi, lấy đâu ra quyền dùng bắp cao cấp. Cái bắp ban đầu này chỉ giúp tăng chút thể lực cho dân văn phòng yếu ớt như cô sống sót trong mạt thế, chạy nhảy cho được, lúc cần thì ra chắn dao đỡ đạn cho nữ chính, hoàn thành sứ mệnh là xong. Nhưng mà giờ thế giới tuyến đã lệch rồi, mấy thế giới song song thì không ảnh hưởng gì đến nhau. Sau này phải tự cô cố mà nghịch thiên cải mệnh đi. Mà nếu nữ chính chết thì thế giới này sẽ reset, lúc đó cô cũng không còn là cô nữa đâu. Giọng hệ thống làm nhảm cả một đống. Tâm trạng Tô Hạnh như tàu lượn siêu tốc lên xuống không ngừng. Còn chưa kịp tiêu hóa hết thì Ôn Như Yểu đột nhiên nhẹ nhàng đẩy cô một cái. Tô Hạnh, bị gọi tên, Tô Hạnh lập tức hoàn hồn. Chiếc thang máy dưới chân đã không chịu nổi tổn thương từ ngoại lực, đang có dấu hiệu rơi xuống rõ rệt. Cô lập tức căng thẳng. Tô Hạnh, cô buông tôi ra trước đi. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai. Lúc này Tô Hạnh mới phát hiện mình đang ghì chặt Ôn Như Yểu vào vách thang máy bên trong. Nhưng do con quái vật phía sau, cô vẫn chưa dám lơi lỏng. Cô sao vậy? Có lẽ mục tiêu của nó không phải là chúng ta. Ôn Như Yểu nghiêng đầu nhìn về góc dưới bên phải. Chiếc thùng hàng mà Tô Hạnh ôm vào lúc nãy đã rơi xuống sàn. Cánh tay quái vật dị dạng đáng sợ kia đang vươn qua người họ. Móng tay sắc lẹm cào lên mặt sàn kim loại, năm ngón tay xòe rộng, nhắm thẳng về phía chiếc thùng đó. Tô Hạnh sững lại, Ôn Như Yểu nín thở, lưng áp chặt vào tường. Canh đúng thời cơ, đá mạnh chiếc thùng ra ngoài, ngón tay to gấp 5 lần tay người thường lập tức chụp lấy. Chuẩn xác như có mắt, nắm gọn chiếc thùng đang di chuyển, rồi dừng lại một chút. Sau đó từ từ thu về, cả hai đều căng cứng người, cho đến khi con quái vật biến mất hoàn toàn sau khe cửa. Họ mới đồng loạt thở phào. Lúc này, sàn thang máy đã hạ xuống gần 2 thước so với mặt sàn bên ngoài. Gần chạm đến ngang hông, không thể tưởng tượng được nó còn chịu đựng được bao lâu nữa. Chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Ôn Như Yểu bước tới trước cửa thang máy, ngẩng đầu nhìn ra ngoài qua khe cửa. Trên người cô là bộ đồ công sở chỉnh tề, quần tây ôm gọn lấy đôi chân dài thẳng tắp, dưới chân còn mang giày cao gót mảnh mai, cách ăn mặc tinh tế. Thanh lịch này rất phù hợp để ngồi ghế giám đốc, nhưng khi phải trèo qua khoảng cách ngang hông thế này, thì đúng là bất tiện trầm trọng. Nếu nữ chính chết, thế giới này sẽ khởi động lại, cô cũng sẽ không còn là cô nữa. Tô Hạnh chợt nhớ đến câu nói của hệ thống ban nãy. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía Ôn Như Yểu vài giây. Sau đó khẽ dàn lòng, bước tới, tôi lên trước xem tình hình. Là một nhân viên văn phòng bình thường, cô không quá chú trọng vào vẻ ngoài như Ôn Như Yểu. Toàn mặc gì thoải mái là được. Cũng nhờ thế mà giờ cô đang đi giày thể thao, tiện lợi hết mức cho chuyện sinh tồn trong mạt thế. Có lẽ điểm thể lực vừa cộng lúc nãy thật sự có tác dụng. Tô Hạnh cảm thấy thân thể mình bỗng nhẹ hẳn đi, giống như quay lại thời còn học đại học. Còn trong đội thể thao, 2-3 cái là cô đã trèo ra khỏi thang máy. Không rõ đã bị nhốt trong này bao lâu, nhưng giây phút thoát ra ngoài, cảm giác đầu tiên ập đến với Tô Hạnh lại là chết chóc. Thang máy tầng làm việc ngày thường vốn cũng yên tĩnh, nhưng hiện tại, sự yên tĩnh này lại là một thứ lặng ngắt đến rợn người. Không khí tràn ngập mùi tanh ngọt của máu và tử khí. Sàn đá cẩm thạch sáng bóng phản chiếu ánh đèn trắng lạnh lẽo. Không xa phía trước là cửa chính văn phòng làm bằng kính cảm ứng trong suốt, đang mở toang, bàn tiếp tân trống không? Phía sau là bức tường trang trí màu sáng có in logo công ty. Giờ lại loang lổ một mảng đỏ rực như máu tươi, còn đang nhỏ giọt xuống. Chưa kịp đông lại, một luồng lạnh sống lưng chạy dọc lưng Tô Hành. Cô bám vào tường, cẩn thận đứng thẳng người dậy. Hai bên hành lang có ba cửa thang máy đối xứng nhau. Ngoại trừ cái cô và Ôn Như Yểu vừa ra, những cửa còn lại đều đóng kín. Phía đối diện cổng công ty là một bức tường kính sát đất. Vốn có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố từ độ cao này. Nhưng giờ ngoài cửa sổ chỉ là một màu trắng xóa, như thể bị ai đó dán giấy lên vậy. Két, khi đang căng thẳng quan sát xung quanh, Tô Hạnh bất chợt nghe thấy âm thanh lạ. Lập tức quay đầu về phía phát ra tiếng động, một góc khuất gần cửa sổ, nơi ánh sáng khó chạm đến. Có thứ gì đó màu đen đang động đậy trong bóng tối. Bốp, âm thanh bao bì bị xé toạc, vài miếng khoai tây chiên từ sau tường rơi ra, rải khắp mặt sàn. Ngay sau đó, một cái lưỡi dài ngoằng bất thường, li, ếm, một phát, cuốn hết số khoai đang nằm trên đất. Nhìn rõ nửa khuôn mặt bên tường kia, toàn thân Tô Hạnh căng cứng trở lại. Con quái vật vừa rồi chưa hề rời đi, chỉ là hiện giờ nó đang tập trung ăn đồ ăn vặt, chưa chú ý tới họ. Không dám chậm trễ, cô lập tức quay lại, đưa tay kéo Ôn Như Yểu lên. Tinh, điểm ly, ếm cầu, một. Tô Hạnh cau mày, cái chữ ly, ếm này thật sự khiến cô thấy vô cùng khó chịu. Ôn Như Yểu đã tháo đôi giày cao gót bất tiện ra, đứng chân trần trên nền đá lạnh. Bàn chân trắng muốt tương phản rõ rệt với sàn đá cẩm thạch xám đậm. Cổ chân mảnh mai, trông không hề lôi thôi mà ngược lại còn mang theo vẻ thanh cao, như thể tách biệt khỏi hỗn loạn xung quanh. Con quái vật đang chìm đắm trong thùng đồ ăn vặt vẫn còn nằm ở góc kia. Mấy thang máy khác thì cũng không dùng được. Ôn Như Yểu khẽ cau mày suy nghĩ một giây, rồi quay người đi về phía cửa chính công ty. Bên này, giọng cô rất thấp, nhưng nhịp điệu lại rõ ràng, đầy kiên định, khiến người khác vô thức nghe theo. Đến khi Tô Hạnh phản ứng lại thì cô đã lặng lẽ bước theo Ôn Như Yểu qua cánh cửa lớn rồi. Vừa vào bên trong, họ đã thấy ngay trên tấm thảm gần cửa một vệt máu đỏ thẫm kéo dài. Rõ ràng có dấu hiệu bị lôi đi. Tô Hạnh bất giác rùng mình. Toàn bộ tầng văn phòng rất rộng. Bên phải bức tường trang trí là khu pha trà, bên trái là phòng in và hai phòng tiếp khách nhỏ, vượt qua đó là khu vực làm việc đủ chỗ cho cả trăm người. Tô Hạnh bước sát theo sau Ôn Như Yểu, cố nín thở, từng bước rón rén tiến về trước. Không hề có tiếng người trò chuyện, chỉ có những âm thanh lạo xạo, nhóp nhép như thứ gì đó đang bị gặm nhấm, khiến người ta nghẹt thở. May mà đoạn trước mặt họ vẫn trống không, chưa thấy sinh vật kỳ quái nào. Ôn Như Yểu bước đi không chệch hướng chút nào, mục tiêu rõ ràng, cánh cửa thoát hiểm cách cửa chính mấy chục mét, nơi đặt thang hàng và hành lang thoát hiểm dẫn thẳng xuống tầng 1. Tấm thảm mềm dưới chân hấp thụ gần hết âm thanh, khiến bước chân họ gần như hoàn toàn im lặng, trong không gian yên ắng như chết. Hai người chỉ còn biết lặng lẽ di chuyển từng bước, chỉ còn cách cửa thoát hiểm vài mét, thêm hai ba bước nữa là có thể chạm tay vào tay nắm cửa. Thì Tô Hạnh thấy Ôn Như Yểu đột nhiên khựng lại, cứu tôi, tiếng cầu cứu yếu ớt như sắp tắt thở vang lên, cực kỳ nhỏ, nhưng trong không khí đông cứng hiện tại lại nghe rõ mồn một. Ở hàng bàn làm việc đối diện cửa thoát hiểm, nhân viên lễ tân CC nằm vắt người trên ghế với một tư thế vặn vẹo. Đầu cô lủng lẳng phía sau ghế, máu me đầy mặt, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía họ. Cố gắng dùng chút sức tàn cuối cùng để cất tiếng. Trước mặt cô, một con sinh vật dị dạng đang gục đầu xuống mà cắn xé. Con quái vật này không giống với con trong thang máy. Nó như thể một bộ xương người bị kéo dài theo chiều dọc. Tay chân mảnh như ống tre, khuôn mặt khô khốc như lớp vỏ cây cằn cỗi. Áo trên người đã bị rách toạc từ eo, dính đầy máu, nhưng vẫn có thể nhận ra. Đó là chiếc áo sơ mi màu hồng chói mắt, rất quen, ngay từ khoảnh khắc thấy máu loang trên tường văn phòng lúc mới rời thang máy. Tô Hạnh đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống tệ nhất. Nhưng việc đột ngột chứng kiến cảnh tượng sống sượng đến như vậy vẫn khiến cô chết lặng. Nhân viên lễ tân này, sáng nay còn cười nói đưa cho cô một chiếc bánh nhỏ làm bữa sáng. Đi nhanh, ở lại thêm một giây cũng nguy hiểm. Ôn Như Yểu hạ giọng, kéo mạnh Tô Hạnh một cái. Cơ thể Tô Hạnh khẽ run lên, cắn chặt môi, do dự chưa đến nửa giây rồi lập tức quay người lao về phía cửa thoát hiểm. Làm ơn, tôi xin cô, CC cố gắng giơ tay lên, nhưng chỉ có ngón út yếu ớt động đậy. Trong đôi mắt còn sót lại chút sinh khí ấy, một giọt nước cuối cùng chậm rãi trào ra. Con quái vật gầy guộc kia đột nhiên ngừng nhai, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía họ. Ôn Như Yểu là người đầu tiên chạm vào tay nắm cửa thoát hiểm. Tô Hạnh liền theo sát phía sau, chân trước vừa bước vào, chân sau lập tức kéo cánh cửa đóng lại. Thế nhưng ngay khi cửa sắp khép hẳn, một lực mạnh bất ngờ từ bên ngoài níu lại. Một ngón tay xám xịt thò vào từ đâu đó, kẹt chặt giữa cánh cửa sắt và khung. Cảm nhận được lực cản ở lòng bàn tay, Tô Hạnh theo phản xạ bản năng mà nắm chặt lấy tay nắm cửa. Dồn hết sức kéo ngược lại, nhưng lực từ bên ngoài quá mạnh. Cánh cửa từng chút bị kéo bung ra, rồi một cái đầu xanh lè từ bên ngoài bắt đầu chen vào. Con người cô co rút lại, không nghĩ ngợi gì thêm. Cô bộc phát sức lực như vắt kiệt toàn thân, gồng người kéo mạnh cửa lại. Rầm, một tiếng, cái đầu quái vật bị kẹt thẳng vào khe cửa, không nhúc nhích được nữa. Khà, con quái vật thân hình như cọng tre gào lên, miệng đầy thịt vụn và máu tươi suýt nữa phun hết vào mặt cô. Tô Hạnh đờ ra, mặt đối mặt với nó ở khoảng cách chưa đến một gang tay. Trong lòng chỉ còn một câu vọng lại, tôi muốn khóc, tại sao lần nào đụng mặt mấy thứ quái đản này cũng là tôi vậy hả? Tác giả có lời muốn nói, đây chắc sẽ là một bộ truyện kiểu Mạt Thế quái vật thành phố đổ nát. Tuyến tình cảm vẫn sẽ đầy đủ nha. Vì tôi vốn là một đứa chuyên viết mấy thứ nhẹ nhàng tình cảm đời thường mà Oz, nếu mọi người thích thì nhớ thêm vào tủ sách nha. QAQ cầu yêu. Thương đó à, cách chương.